Tàn độc lương duyên, chương 915. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Thục Phân nghĩ vậy thì sau lưng lạnh lẽo, cánh môi run rẩy. Bộ trưởng Châu, không, lẽ có hiểu lầm gì đó chứ? Ông cũng thấy mấy ngày qua Vũ Hào không ra khỏi nhà, uống rượu ở nhà cả ngày, không liên lạc với mấy người bạn tốt, nó không đến công ty, cũng không qua lại với những người khác. Sao chuyện này có liên quan? Á, bà ta còn chưa nói xong thì Bộ trưởng Châu đã nắm lấy tóc bà ta. Da đầu giống như bị kéo ra. Đau muốn chết, bà không biết thật, hay là giả vờ không biết. Bộ trưởng Châu hung ác. Cậu ta đột nhiên có hành động lớn như thế. Diêu Thục Phân, bà dám nói bà không lén báo với cậu ta không? Từ lúc mọi chuyện bị lộ, ông ta vẫn luôn nghi ngờ. Diêu Thục Phân nghe vậy thì mặt trắng bệch vội vàng giải thích nói. Làm sao có thể, tôi hại chết Hướng Thu Vân. Sao tôi dám nói cho nó biết những chuyện đó chứ? Mà những năm gần đây, tôi trung thành với ông thế nào? Ông biết rõ nhất sao? Bà ta giải thích nhưng không làm cho Bộ trưởng Châu hết nghi ngờ. Sắc mặt càng khó coi hơn. Hiện trường tai nạn như thế, Hướng Thu Vân vẫn chưa chết. Tôi có đủ lý do nghi ngờ bà và Hạ Vũ Hào cùng gài bẫy tôi. Hướng Thu Vân không chết. Làm sao có thể, hiện trường tai nạn đã như thế, mà lúc đó cô được đưa tới bệnh viện, không cứu được nữa. Đây là sự thật. Diêu Thục Phân vẫn chưa tiêu hóa được tin tức này thì nghe Bộ trưởng Châu nói tiếp. Còn biểu hiện của bà. Hừ, bà vốn là ảnh hậu. Chẳng lẽ bà không biết diễn kịch sao? Bộ trưởng Châu, ông nghe tôi giải thích. Bộ trưởng Châu hiểu lầm bà ta quá sâu. Bà ta nhất định phải giải thích rõ ràng. Nếu không thì mọi chuyện sẽ gây bất lợi cho bà ta. Chấm, lúc đó tôi sắp xếp Giang Hân Yên giết chết Hướng Thu Vân. Tôi vẫn nghĩ Hướng Thu Vân đã chết. Tôi không biết vì sao cô ta không chết. Tôi không biết chuyện này. Ông tin tôi đi. Ông đối xử tốt với tôi như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không phản bội ông. Hướng Thu Vân không chết cũng tốt. Nếu như chuyện này có liên quan đến Vũ Hào thì ông bắt Hướng Thu để uy hiếp Vũ Hào. Bà ta hoảng sợ không lựa lời. Cũng không kịp suy nghĩ. Nghĩ gì nói đó. Thôi Quân cũng nói theo. Bộ trưởng Châu, tôi có thể cam đoan chuyện này không liên quan đến tôi. Chúng tôi tuyệt đối trung thành với. Im miệng, Bộ trưởng Châu lạnh giọng quát lớn. Trói hai người này lại. Mặt khác thông báo với Hạ Vũ Hào. Hướng Thu Vân và bà nội cậu ta đang ở trong tay tôi. Để cậu ta xem mà xử lý. Bên ngoài người điều tra ra chuyện này là Tư lệnh Chu. Nhưng ông ta vừa biết được người đứng sau là Hạ Vũ Hào. Chỉ cần có Hướng Thu Vân trong tay thì chắc chắn Hạ Vũ Hào sẽ biết nên lựa chọn thế nào. Trúc Hiền Trang, Hạ Vũ Hào đã cạo râu, thay quần áo, cắt tóc, đáy mắt còn tơ máu nhưng tinh thần cũng không tệ lắm. Hướng Quân và Lâm Quỳnh Chi đứng bên cạnh mang theo sự thoải mái vì sắp báo được thù và mờ mịt. Trước khi bọn họ tới thì Hạ Vũ Hào nói có một chuyện tốt muốn nói với bọn họ. Bọn họ tưởng rằng nói sắp bắt được người đứng phía sau. Nhưng anh nói không phải. Chẳng lẽ còn có tin tức tốt gì chứ? Cách chương.